Mà Thế Đại trở về, chương 662, chàng diện mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé trai bỗng nhiên cuồng bạo vung ra trường đao trong tay, sử dụng hết toàn không thuần thục cũng không chính quy phương thức xông lấy trước mắt không chết người chém dưới, dùng lực chi mãnh liệt tóe lên một chỗ vết máu chặt mặt đất người nửa chết nửa sống, hắn ngông cuồng lấy tức giận, bộ dáng rất tàn bạo, một chút lại một chút điên cuồng huy động trường đao, liều mạng cắm vào mặt đất nhân thân bên trên, tàn nhẫn cùng cực hoàn toàn không giống một cái 10 tuổi hài tử, ngược lại là giống một cái điên cuồng đồ sát giả. Một màn này thật sâu để Phạm Kiến tốc độ dừng lại, một cỗ hoang đường cùng cảm giác sợ hãi, cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn khó có thể tưởng tượng một cái 10 tuổi không đến hài tử có thể có điên cuồng như vậy bạo ngược tâm tình. Mà Sở Hàm lại là bỗng nhiên cười rộ lên, cười điên cuồng lại khoa trương, ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, còn có ai, cười đầy đủ Sở Hàm đột nhiên lần nữa lên tiếng, hai mắt bắn ra lấy điên cuồng sát phạt cảm giác Tu La chiến phủ xoát một tiếng đào qua trên mặt đất một mảnh thi thể thanh âm lạnh lẽo cứng rắn lại tràn ngập khí thế. Mặt đất người còn có rất nhiều không chết các ngươi nhìn lấy đã cảm thấy thoải mái. Vì sao không nếm thử giết người tư vị, giết bọn hắn, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, chém thành thịt nát. Sở Hàm đừng nói, Phạm Kiến cái này là hoàn toàn hoảng sợ, đừng làm được mất khống. Mất khống chế, Sở Hàm lại là cười lạnh, cái này thế đạo vốn là đã mất khống chế, đã không thể thay đổi, vậy liền qua thích ứng, đã bị thương tổn, vậy liền đi trả thù, đem mất đi đồ, vật đoạt lại, cái này có lỗi gì? Phạm Kiến nghẹn lại, hắn vô pháp phản bác Sở Hàm lời nói, lại là nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy để những đến tuổi này như thế chi tiểu hài tử đi giết. Vậy thì thế nào, Sở Hàm lại là đột nhiên cắt ngang hắn lời nói, thanh âm gào sáng để trên đường phố tất cả mọi người có thể nghe được. Đây là những hài tử này sai sao? Bọn họ không có sai, sai là cái thế giới này. Phạm Kiến trong nháy mắt hai mắt trừng lớn, hắn không biết nên nói cái gì, thậm chí không biết nên như thế nào suy nghĩ, Sở Hàm lời nói cũng không khó hiểu, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng thâm ảo, lời nói bên trong có chuyện sai là cái thế giới này. Sở Hàm không hề cùng Phạm Kiến nhiều lời, mà chính là bạo ngược xông lấy trước mắt niên kỳ bình quân chỉ có 10 tuổi hài tử hô to. Giết, cầm vũ khí lên, đi trả thù, liều mạng trả thù, phát tiết các ngươi tâm tình. Quảng cáo, tiệt bọn họ, bỗng nhiên một cô gái điên cuồng cầm lấy đi đồ đao, đối trên mặt đất đã chết đi người liền chém xuống qua tuyết hoa tóe lên tư nàng một thân, nàng không phát giác gì, hoàn toàn lâm vào giết hại bên trong. Ta muốn giết hắn. Giết chết hắn, giết chết bọn họ, từng cái hài từ cử động điên cuồng, càng ngày càng nhiều người nhặt lên mặt đất vũ khí, đối trên mặt đất người liều mạng đồ tể. Bọn họ bộ dáng để Phạm Kiến trong lòng lạnh như băng hầm. Người đúng là điên, giết người, giết lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, bọn họ mới mấy tuổi. Bọn họ khống chế không tâm tình mình, bọn họ còn không có người ta như vậy trưởng khống lực. Người cảm thấy người trưởng thành liền có trưởng khống lực, Sở Hàm cười lạnh nhìn người trước mắt đang lúc như địa ngục tràng cảnh. Cái kia những hài tử này nhận tai nạn giải thích như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tính âm u mặt là vô cùng lớn, bọn họ đã có tại nội tâm tăng trưởng. Vậy ngươi còn để bọn hắn phóng túng xuống dưới? Phạm Kiến không hiểu truy vấn. Sở Hàm trong nháy mắt khuôn mặt u lãnh. Đây là duy nhất một lần phóng túng, hôm nay qua đi, bọn họ đem toàn thể làm dự bị quân nanh sói chiến đoàn. Phạm Kiến hoàn toàn sửng sốt ngay sau đó thần sắc mịt mờ không nói thêm lời, Sở Hàm lời nói này nói ra miệng liền đã đại biểu chống được đem nhóm này hài tử mang lên quỹ đạo trách nhiệm, vô luận có làm hay không đạt được, Sở Hàm đã nỏ định liền đã đại biểu hắn có kế hoạch. Nơi đây phát sinh hết thảy tại phía xa Hồng Đăng khu Đào Kim đều không biết chút nào, hắn đã hoàn toàn bị kéo ở tại Hồng Đăng khu thoát thân không ra. Mà ngụy trang ở chỗ này hắc mang chiến đội thành viên, Sở Hàm cho nhiệm vụ bọn họ cũng là tận khả năng ngăn chặn Đào Kim, nhìn thấy một đêm đều đã qua thời gian đã đi vào sáng sớm, Đào Kim lại bị bọn họ không chút nào hao tâm tốn sức ngăn chặn, thậm chí còn tại giật dây phía dưới tìm tiểu muội nằm ngáy o o, hắc mang chiến đội thành viên toàn thể thay người này mặc niệm. Đi, dưới một cái nhiệm vụ, Tiếu Khôn tại thu thập xong sau hạ lệnh, tùy thời có thể lấy xuất phát, Trương Bác Hàm chờ xuất phát trả lời, lập tức một tiếng cười nhạo. Thời gian này điểm đúng lúc là trong vòng một ngày người không có nhất phòng bị thời điểm, lại thêm cái này Đào Kim khu vực đặc chất đoán chừng những tân nhân loại đó đều còn tại nằm ngáy o o, chúng ta quá khứ giết bọn hắn một trở tay không kịp chính tốt. Sở Hàm trưởng quan bóp điểm lúc nào sai lầm, lần này ám sát nhân viên cao đến 100 tên, phải tất yếu thành công. Tiếu Khôn lệch ra đầu, hướng về phía hắc mang chiến đội toàn thể thành viên hạ lệnh. Xuất phát, vâng, chẳng qua là khi toàn thể Hắc Mang chiến đội thành viên lèn vào đến đào kim khu vực hạch tâm khu vực đang chuẩn bị ra tay lúc lại là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt tràng cảnh, đầy đất thi thể, có chút thậm chí bị tàn nhẫn chặt thành bã vụn, tử tướng thảm trạng cực kỳ kinh người, không ngừng kích thích Hắc Mang chiến đội toàn thể người nhãn cầu. Lúc này những thiếu nam thiếu nữ đó đã phát tiết hoàn tất, có chút ngồi chồm hổm mặt đất trầm mặc không nói, có chút thì là gào khóc, còn có chút lẫn nhau tham vịn khích lệ lẫn nhau phải thật tốt sống sót. Ngay tại Hắc Mang chiến đội thành viên bị trước mắt tràng cảnh chấn trụ, nửa ngày về không thần thời điểm, Sở Hàm lại là đã từ trong một gian phòng đi ra, đi theo phía sau 10 cái tiểu nữ hài, trên người các nàng bảo bọc rộng thùng thình y phục, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì thời gian dài ở tại u ám trong phòng, nhìn thấy ánh sáng mặt trời một sát na đều nheo mắt lại không mở ra được, nhưng lại tham lam tắm rửa dưới ánh mặt trời không nỡ đi. Trưởng quan, Tiếu Khôn rốt cục lấy lại tinh thần, kinh hãi lên tiếng. Cái này, đây là có chuyện gì? Quảng cáo, chàng diện mất khống chế, đem các ngươi nhiệm vụ đoạt. Sở Hàm trả lời rất bình tĩnh, nhưng nghe tại Hắc Mang chiến đội thành viên trong lỗ tai, lại như là sấm sét giữa trời quang. Đoạt đoạt, Trương Bác Hàm sững sờ lên tiếng. Lão đại ngươi nói là, ngươi đem cái kia 100 tên tân nhân loại đều mẹ nó giết. Nữ hài từ mọi nhà hắn mẹ nói ít điểm thô tục sẽ chết a. Sở Hàm trắng Trương Bác Hàm liếc một chút. A, nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bác Hàm sững sờ nửa ngày, ngu ngơ bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra nàng ra tay có bao nhiêu hung ác. Hắn Hắc Mang chiến đội thành viên đều lộ ra hãi nhiên thần sắc, 100 tên tân nhân loại cấp bậc khác biệt cao có thấp có, lại thêm chỗ ở phân tán lại có rất nhiều nhân viên pha tạp tình huống, Sở Hàm vậy mà trong một đêm toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Bị Sở Hàm hộ trong ngực trên thân tràn đầy vết máu đồng nhị thì là bỗng nhiên khóe miệng kéo ra một cái cứng nhắc nụ cười, rất rõ ràng trước đó Sở Hàm cùng Trương Bác Hàm đối thoại vui đến tiểu nữ hài này. Sở Hàm trong lòng lóe lên cười vỗ vỗ đồng nhị bả vai, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phạm Kiến. Uy, phản lấy ngươi nhàn rỗi không chuyện gì qua đem Đào Kim bắt tới. Đào Kim vô ý thức muốn phản bác nhưng là vừa nhìn thấy đồng nhị trong nháy mắt tỏa sáng ánh mắt lại là một câu phản đối lời nói đều nói không nên lời, một cái lắc mình liền biến mất ở nguyên địa, hướng về phía Hồng Đăng khu phương hướng phi nước đại. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.